Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, cao nhân chỉ điểm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt 3 ngày đã qua. Ngày nọ buổi chiều, Tần Phong chính bồi tiếp lão gia tử Lưu Phi ở Tây Sơn dưới chân tản bộ. Điện thoại đột nhiên nghĩ tới, Tần Phong nhận nghe điện thoại. Điện thoại là Phạm Hồng Tiệm đánh tới. Phạm Hồng Tiệm nói ra, lão đại, vừa mới tiếp vào thông chi. Ngày hổ đầu tư bên kia yêu cầu xế chiều ngày mai 2 giờ 30 tổ chức lâm thời ban giám đốc. Thảo luận hội đồng quản trị một lần nữa tuyển cử vấn đề. Tần Phong mỉm cười, xem ra, Trương Thiên Hổ hiệu suất thật cao. Lúc này mới ngắn ngủn 3 ngày thời gian. Hắn lại đem nhiều như vậy, đồng sự toàn bộ đều làm tốt rồi. Bàn tử, Quốc Trạch tập đoàn bên kia ngươi giải quyết không? Bàn tử vừa cười vừa nói, Quốc Trạch tập đoàn tổng tài Trương Xuân Phong đã rõ ràng hướng ta tỏ thái độ. Sau này ban giám đốc bên trên, Quốc Trạch tập đoàn 3 vị đồng sự y nguyên sẽ tiếp tục cùng ta đứng chung một chỗ. Để cho ta cứ việc yên tâm. Tần Phong cười gật gật đầu, chỉ cần làm xong Quốc Trạch tập đoàn, chúng ta trên cơ bản liền sẽ đứng ở thế bất bại. Bất quá bây giờ chúng ta cũng không thể buông lỏng, mặt khác cổ đông cùng các vị đồng sự ngươi nhất định phải tự mình đi bái phòng một lần. Tranh thủ ở bỏ phiếu trước đó, thu hoạch được đại đa số người ủng hộ, ngươi nhất định phải muốn để mọi người biết rõ. Này hổ đầu tư xem như xâm lấn dã man nhân, bọn họ chưa hẳn muốn lâu dài nắm giữ chi này cổ phiếu. Nếu như bọn hắn thật thu mua Thiên Long địa sản mà nói, như vậy bọn họ sẽ lựa chọn phương thức chỉ có một loại. Kia liền là kéo lên Thiên Long địa sản cổ phiếu sau đó lại mau sớm rút tiền. Mà qua lần này thao tác về sau, Thiên Long địa sản sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà hắn tín dự trình độ cũng sẽ ngã xuống đáy cốc. Cho đến lúc đó, chỉ sợ Thiên Long địa sản muốn lần nữa khôi phục nguyên khí coi như khó. Phạm Hồng Tiệm gật gật đầu. Lão đại, ngươi yên tâm đi. Gần nhất mấy ngày nay ta một mực ở dày đặc bái phiếu. Mặc kệ những cái này đồng sự cùng cổ đông trước đó rốt cuộc là lập trường gì. Lần này ta đều sẽ từng cái bái phỏng. Hiện tại chỉ còn lại 1/3 còn không có bái phỏng qua. Bất quá hôm nay buổi tối 12 giờ trước đó, ta sẽ đem việc này giải quyết. Tần Phong gật gật đầu. Tốt, yên tâm to gan đi làm đi. Lần này chúng ta nhất định phải làm cho Trương Thiên Hổ biết rõ. Dã man nhân xâm lấn chắc là sẽ không có kết quả tốt. Sau khi cúp điện thoại, Tần Phong nhìn thấy lão gia tử Lưu Phi. Chính cười tủm tỉm nhìn mình, hơi nghi hoặc một chút nói, ra ra, ngươi nhìn lấy ta làm gì? Lưu Phi vừa cười vừa nói, Tần Phong, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi đã nắm chắc thắng lợi trong tay nha? Tần Phong lắc đầu, đương nhiên sẽ không, bất cứ chuyện gì ở không có chính thức hết thảy đều kết thúc trước đó. Cũng có thể phát sinh không tưởng tượng được đảo ngược. Mà ta có khả năng làm, chính là hết tất cả cố gắng trước tiên đem sự tình làm đến tốt nhất trình độ. Về phần kết quả, vậy liền thuận theo tự nhiên. Lưu Phi hài lòng gật đầu. Không sai, không hổ là ta Lưu Phi tôn tử. Ngươi liền không nên ở chỗ này bồi ta. Ta còn không có giả dặn không thể động trình độ. Bất quá Tần Phong, ta nhắc nhở một chút. Bất kể là ở trong quan trường vẫn là ở trên thương trường. Trừ phi hiểu rõ người, bằng không mà nói, vĩnh viễn không muốn cho dư 100% tín nhiệm. Tần Phong cau mày nói ra, ra ra, ngươi câu nói này không phải cùng ngươi làm việc nguyên tắc có chút xung đột sao? Trước ngươi không phải một mực ở nói, dùng người thì không nghi ngờ người thì không dùng người sao? Lưu Phi vừa cười vừa nói, dùng người thì không nghi ngờ nghi người thì không dùng người. Đây là thượng vị giả nguyên tắc dùng người, cái này không có bất cứ vấn đề gì. ta vừa rồi nói cho ngươi ý tứ của những lời này không phải nhường ngươi đối với bất kỳ người nào đều còn có hoài nghi, mà là nhường ngươi ở cùng những người khác trong đấu tranh nhất định muốn nhiều một cái tâm nhãn. Mọi thứ đều phải để lại một tay. Đương nhiên, đối với người nào dùng người thì không nghi ngờ, người nghi người thì không dùng người. Đối với người nào lưu lại thủ đoạn, khảo nghiệm này trí tuệ của ngươi. Tần Phong cười khổ lắc đầu. Ra ra, lão nhân gia người nói chuyện quá cao thâm khó lường. Hiện tại ta thực sự có chút nghe không rõ. Lưu Phi vừa cười vừa nói. Không quan hệ, ngươi còn trẻ. Chờ ngươi tích lũy đầy đủ lịch duyệt về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng ta lời nói mới vừa rồi kia ý tứ. Tựa như Thiền Tông tham thiền có tam trọng cảnh giới đồng dạng. Đệ nhất trọng cảnh giới là nhìn núi là núi, nhìn nước là nước. Thứ hai loại cảnh giới là nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Thứ tam trọng cảnh giới là nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước. Nhìn núi là núi, nhìn nước là nước có ý tứ là nói. Đám người đối nhìn thấy sự vật sơ bộ cảm thụ, bởi vì lúc này người không có quá nhiều phức tạp quan niệm ở bên trong. Có thể nói mới quen thế giới, thuần khiết không tì vết, mắt nhìn gặp cái gì chính là cái gì. Núi chính là núi, nước chính là nước, không có khát nước ba ngày, chỉ lấy một bầu uống mà nói. Sơn thủy trùng cá, vạn sự vạn vật cũng là nó bản thân mình. Nhưng là, làm ngươi tham thiền có ngộ lúc, nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, những lời này là nói. Chúng ta nhìn thấy thế gian vạn vật về sau, bắt đầu đối bọn hắn tiến hành suy nghĩ. Chúng ta không còn lưu lại tại đơn giản ấn tượng đầu tiên. Chúng ta bắt đầu tìm kiếm sự tình phía sau càng sâu tầng đồ vật. Thế là chúng ta nói, bạch mã không phải mã, phòng ốc sơ sài không lậu, hoa không phải hoa, sương mù không phải sương mù, sơn thủy trùng cá, vạn sự vạn vật đều không phải là nó bản thân mình. Chính là ở loại tình huống này phía dưới, hoa mai thành, cao kiệt, sen thành, ra nước bùn mà không nhiễm, thiên lý mã thành, thiên tài, bạch dương tán dương, không phải cây. Hải Âu cũng sẽ không là bay lượn Hải Âu. Đương nhiên đây là mặt tốt. Chúng ta thấy được càng nhiều văn hóa nội hàm. Ở giai đoạn này, chúng ta còn sẽ có rất nhiều mặt trái cảm xúc sinh ra. Coi là chúng ta trải qua sự tình càng nhiều, với cái thế giới này cách nhìn lại càng phức tạp. Chúng ta phát hiện mình từng cho là người người bình đẳng là sai. Người trí lực, tài lực, tướng mạo, gen, lão cha bối cảnh đều là không bình đẳng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, là sai, thiện không nhất định có thiện báo, xấu không nhất định có ác báo, tướng mạo không trọng yếu, tâm linh đẹp liền tốt, là sai, đây là xem mặt thế giới, cố gắng liền có thể thành công, là sai, cố gắng cả một đời, không bằng, hủy đi, một lần. Cố gắng cả một đời không bằng liều lão cha, người cần thể diện. Cây cần ra, là sai, không cần mặt mũi, vô địch thiên hạ. Lúc này, chúng ta nhìn sơn dã cảm khái, nhìn nước cũng thở dài. Sơn thủy đã không còn là cái kia đơn thuần sơn thủy. Chúng ta cũng không còn là trước kia chúng ta đây. Bất quá, làm chúng ta tiến vào thứ tam trọng cảnh giới thời điểm. Đối thứ hai loại cảnh giới cảm ngộ liền sẽ có nhận thức hoàn toàn mới. Nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước, đã không phải là đơn giản lặp lại, mà là qua mới quen, mê hoặc về sau hiểu ra, là chúng ta lưu lại tốt văn hóa nhận thức, đem không tốt quan niệm bài trừ về sau sơn thủy, là còn có vận vị sơn thủy, chúng ta lại nhận thức lại đến, vạn vật đều là bình đẳng. Trận này sinh tồn cạnh tranh ở vài ước năm trước đều đã bắt đầu. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Dùng tiến thối phế, vật cạnh thiên trạch, tướng mạo không có trọng yếu như vậy, là đúng. Xinh đẹp túi ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn hơn 200 cân, cố gắng liền có thể thành công là đúng. Bởi vì không cố gắng là không thể nào thành công, thiện ác cuối cùng cũng có báo là đúng. Xã hội ở mọi phương diện trừng phạt lấy ác nhân sinh hoạt. Bằng không thì vì sao một chút mục nát phần tử đang bị nắm về sau mới rốt cục buông lỏng, có thể rốt cục có thể ngủ một ăn giấc đây. Nói đến chỗ này, Lưu Phi nhìn về phía Tần Phong hết sức nghiêm túc nói ra. Tần Phong, ngươi nhớ kỹ, ở chúng ta Hoa Hạ, tư tưởng đạo gia hắn trọng yếu hạch tâm chính là đạo pháp tự nhiên. Mà đạo pháp tự nhiên tư tưởng cùng Thiền Tông tam trọng cảnh giới tư tưởng trăm sông đổ về một biển. Phật vốn là nói, kỳ thật bọn họ giảng cũng là giống nhau đạo lý. Trong mắt của ta, vạn sự vạn vật đều có bản thân vận doanh đạo lý. Vứt bỏ những cái kia tính toán chi ly, chuyên chú vào làm bản thân cho rằng có giá trị sự tình. Cuồn cuộn hồng trần mặc hắn quay cuồng. Phức tạp thế tục cười một tiếng. Người vốn là người, không cần tận lực đi làm. Thế giới vốn là đời, không cần tỉ mỉ chỗ. Người chỉ cần làm một cái chân thật bản thân là có thể. Không phải có một câu như vậy sao? Vạn trượng hồng trần ba chén rượu, thiên thu đại nghiệp một bình trà. Nhân sinh chỉ có ngắn ngủn gần 110 năm. Nếu như ngay cả một cái chân thật chính mình cũng làm không được, coi như ngươi có thể sống giống những cái kia minh tinh một dạng chói lọi, suốt ngày trở thành dư luận tiêu điểm, đại chúng xem chút, nhưng vậy lại như thế nào đây? Ngươi cũng đã biết, ở tại bọn hắn cái kia ngăn nắp xinh đẹp phía sau ẩn giấu là bao nhiêu bẩn thỉu giao dịch. Khi bọn hắn nửa đêm mộng hồi thời điểm, có bao nhiêu người trằn trọc không cách nào ngủ. Khi bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi thời điểm, lại có bao nhiêu người cảm thán bản thân nhân sinh là như vậy bi ai bất hạnh, hèn hạ bẩn thỉu. Bởi vì trên cái thế giới này, không có bất kỳ cái gì sự vật thu hoạch được là không cần phải trả giá thật lớn. Càng là muốn đi đường tắt người, trả ra đại giới lại càng lớn. Lưu Phi sau khi nói xong, Tần Phong cơ thể hơi dừng, trong nháy mắt tựa hồ suy nghĩ minh bạch rất nhiều đạo lý. Sau một hồi lâu, hắn cái này mới tỉnh hồn lại, nhìn về phía Lưu Phi nói ra. Ra ra, tạ ơn, rất nhiều chuyện ta đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Kỳ thật một số thời khắc lo được lo mất hoàn toàn không cần thiết. Mặc dù ta đối Tào Tuyết cần ở Hồng Lâu Mộng bên trong. Tốt rồi ca. Ca từ bên trong biểu đạt quan điểm cũng không hoàn toàn tán đồng. Nhưng là, ca từ bên trong ẩn chứa một chút tư tưởng vẫn rất có đạo lý. Ta cảm giác vừa rồi ra ra như lời ngươi nói cuối cùng lời nói này. Hoàn toàn có thể dùng tốt rồi ca bên trong một chút ca từ đến tiến hành thuyết minh. Người đời đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có công danh quên không được. Cổ kim tướng tướng ở phương nào? Mộ hoang một đống thảo không thấy, người đời đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có vàng bạc quên không được. Cuối cùng hướng chỉ hận tụ không nhiều, vừa đến lâu ngày nhắm mắt, người đời đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có giảo vợ quên không được. Quân sinh nhật ngày nói ân tình, quân chết lại theo người đi. Nói đến chỗ này, Tần Phong ánh mắt bên trong thần quang dần dần ngưng tụ. Vừa cười vừa nói, ra ra, ngài cả đời này, có từng có cái gì chuyện hối hận tình sao? Lưu Phi lắc đầu, chưa bao giờ hối hận, bởi vì ta một mực đều ở làm một cái chân thật bản thân. Có lẽ có ít thời điểm ta thất bại, nhưng ta không oán không hối, bởi vì đó là một cái chân thật bản thân. Tần Phong gật gật đầu, cười xong Lưu Phi nói ra. Ra ra, vậy ta liền đi trước. Bái bái, nói xong, Tần Phong xoay người chạy mở. Nhìn xem Tần Phong cái kia thoăn thoắt động tác, Lưu Phi không khỏi cười khổ một cái. Tiểu tử thúi này, đem ta lão đầu tử một người đặt xuống nơi này. Đi trở về đi còn phải mười mấy phút à. Cái này không hố người sao? Trách không được nhiều người như vậy đều quản ngươi gọi hố vương chi vương đây. tiểu tử ngươi liền ra ra đều hố. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Thứ hai, trời xế chiều 2:30, Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm đúng giờ xuất hiện ở Thiên Long Địa Sản tổng bộ cao ốc trong phòng họp. Giờ này khắc này, to lớn trong phòng họp ngồi trọn vẹn 50 nhiều người. Trong đó bao quát 11 tên đồng sự cùng có được quyền bỏ phiếu cổ đông 39 người. Làm Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm đi vào phòng họp thời điểm, phát hiện Trương Thiên Hổ chính bệ vệ ngồi ở chủ tịch vị trí bên trên. Ở hắn ngồi bên cạnh chính là Triệu Thiên Đức cùng Đoạn Minh Cơ, Mã Thụy Hoa ba người. Mặt khác cổ đông làm trình tự cùng bình thường thì là một trời một vực. Rất hiển nhiên, đây là Trương Thiên Hổ cho Tần Phong bọn họ ra oai phủ đầu. Tần Phong cười lạnh một tiếng, mang theo Phạm Hồng Tiệm đi tới Trương Thiên Hổ bên người. Tần Phong lạnh lùng nói, ngươi, đứng lên. Trương Thiên Hổ liền cũng không ngẩng đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Phong một cái, chỉ là trên khóe miệng mang theo khinh thường nói, ngươi có tư cách gì để cho ta đứng lên? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.